Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 408 Apple Gen. Bởi vì đại chúng dư luận suy đoán cấp Lan đoá đoá hình tượng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cho nên tinh duyệt công ty cao tầng quyết định lập tức tiến hành xã giao xử lý, nguyên bản nghệ sĩ ra loại chuyện này. Công ty đều sẽ trước hỏi đến nghệ sĩ, chính là đến phiên Lan đoá đoá nơi này, lại là một câu cũng chưa nói, giống như vô điều kiện tin tưởng nàng giống nhau. Đương nhiên, đây là bởi vì có Giang Bắc Ly ở sau lưng yên lặng duy trì duyên cớ, Lan đoá đoá vừa đến công ty, Tống Hề liền chạy nhanh đem nàng kéo đến văn phòng, mới nhất tin tức. Hiện tại công ty đã bắt đầu xuống tay làm xã giao. An Lộ Na bên kia cùng Quân Diệu cũng đồng thời phát làm sáng tỏ thanh minh. Đại khái không dùng được bao lâu chuyện này liền có thể chậm rãi bình ổn. Người có thể thở phào nhẹ nhõm, phải không? Quân Diệu phát thanh minh. Này nàng còn không có nhìn đến, cho nên đợi lát nữa phóng viên phỏng vấn thời điểm, đối phương nhất định sẽ nắm vấn đề này không bỏ, cho nên ngươi đến chú ý một chút. Còn có, đương hồng tiểu hoa quý phỉ phỉ cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau tham gia thăm hỏi, nghe vậy. Lan đoá đoá hơi hơi nhíu mày, quý phỉ phỉ cùng nàng cùng nhau. Quý phỉ phỉ như vậy chán ghét nàng, sẽ đồng ý cùng nàng cùng nhau tham gia thăm hỏi. Gì? Chúng ta tiềm lực cổ đây là sợ hãi. Cửa vang lên một đạo trêu chọc giọng nam. Tống Hề cùng Lan đoá đoá đồng thời xem qua đi, chỉ thấy cửa lười nhác dựa một cái một thân chiều bài, phản mang mũ lưỡi trai nam nhân, Apple lão sư, lúc này ngươi không phải hẳn là ở nhạc cụ thất sao? Lan đoá đoá đầu tiên ra tiếng, ngươi còn nói, ngươi còn không có hồng. Sấm sự chính là đủ đại, nếu không phải Đỗ Minh ca lo lắng ngươi, ta mới không tới xem ngươi, Apple một bên nói, một bên phi thường ghét bỏ sụ mặt, Đỗ Minh đâu? Công ty nói như thế nào? Tống Hề nhịn không được hỏi, đây mới là nàng chú ý trọng điểm, Đỗ Minh ca có việc đi công tác đi, Apple bĩu môi. Giống như thập phần không hài lòng Đỗ Minh không ở, hắn cũng thật là. Rõ ràng công ty đều nói hắn không hề phụ trách ngươi sự tình, kết quả còn như vậy lo lắng ngươi, như thế nào đối ta không như vậy để bụng đâu. Tống Hề tổng cảm thấy Apple lời này nói được giống như là ghen tị giống nhau, ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì. Nàng kinh tủng lắc lắc đầu, em ma, nàng ngẩn nhiên man suy nghĩ cái quỷ gì, Apple chính là cái nam, ăn cái quỷ giấm Nga. Lan đoá đoá phi thường bình tĩnh nghe Apple toái toái niệm, cuối cùng lại phi thường bình tĩnh nói ra một câu, Apple lão sư, ngươi là ghen tị sao? Đừng hỏi nàng là như thế nào biết ghen cái này từ. Vạn năng phim thần tượng, loại này kiều đoạn nàng mỗi ngày muốn xem vài biến. Tống Hề ngoặc kép, nhà nàng nghệ sĩ vì sao muốn như vậy thật thành, đem nàng trong lòng nói đều cấp nói ra, như vậy giấu không được chuyện. Thật lo lắng nàng kêu oan nói thời điểm làm sao bây giờ, Apple mặt mấy không thể thấy đỏ hồng. Duỗi tay khẩy một chút mũ, biết liền hào, làm gì muốn nói ra tới, Tống Hề biểu tình liền cùng nhìn thấy quỷ giống nhau. Nàng nghe được cái gì? Apple hẳn là, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Ai? Tiềm lực cổ ngươi nói, Đỗ Minh ta vì cái gì tổng quan tâm người khác, đều không quan tâm ta đâu. Apple thở dài, biểu tình liền tưởng là u oán tiểu tức phụ, ngô. Ta tưởng là hắn quá thẹn thùng đi, Lan đoá đoá ngón tay chọc chính mình quai hàm. Tự hỏi một hồi lâu mới nói, ngươi có thể chủ động một chút a, trên mạng nói. Chinh phục một người nam nhân biện pháp tốt nhất chính là trước ngủ phục hắn. Nàng cảm thấy những lời này đối chính mình cùng Quân Việt không có gì dùng, bởi vì thông thường nàng đều là bị ngủ phục kia một cái, nhưng là có lẽ đối Apple lão sư cùng Đỗ Minh hữu dụng a, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.